Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, cùng Salamon chiến đấu. Salamon vừa ra trận, liền đối Greninja gầm thét, đáng sợ uy thế trực áp Greninja. K.O.A.K.A. Greninja bất động thanh sắc lui ra phía sau mấy bước. Cảnh giác nhìn xem cái này Salamon, nó cảm thụ đi ra. Cái này Salamon hết sức lợi hại. Một bên cô mây ánh mắt sáng lên. Lại còn có át chủ bài. Không sai. Dạng này mới có ý tứ. Cái này Salamon nhìn có chút đầu. Như vậy đã như vậy. Để cho chúng ta cùng lên đi. Greninja. Cô mây cười to. Ngón tay bỗng nhiên chỉ về phía trước. Water Shuriken. Bá. Greninja đưa tay. Một thanh Water Shuriken xuất hiện trong tay. Sau đó đột nhiên ném ra, Water Shuriken xẹt qua quỹ tích huyền ảo, bay thẳng Salamon, Salamon, Long Chảo, Salamon, liếc mắt nhìn Misaka thận chi giới. Salamon hoàn toàn không để ý tới cái này tiểu quỷ, mà là tự mình thưởng thức từ bản thân cánh. Chậc chậc, ta cánh làm sao mạnh mẽ như vậy hữu lực đâu. Cô mây, Serena, Samantha, Misaka thận chi giới. Nhìn thấy như tình huống như vậy, cô mây sắc mặt hết sức khó coi, rất là bất thiện nhìn xem Misaka thận chi giới. Ta nói người mẹ nó vẫn là trainer sao? Không có hoàn toàn bị thuần phục Pokemon người cũng dám lấy ra. Người không muốn sống nữa. Ba lạp, cô mây nói một tràng, mụ đản, trong lòng thật sự là dễ chịu a. Làm gym leader, hắn có tư cách nói như vậy. Cũng có tư cách thuyết giáo. Dù là cái này Misaka thận chi giới thân phận có chút không đơn giản. Nhưng cô mây đã có tư cách. Ta là quán chủ. Ta tùy hứng. Tại ta đạo quán bên trong. Ta chính là lão đại. Salamon. Cha ta bảo ngươi muốn nghe ta. Misaka thận chi giới hoàn toàn không để ý tới cô mây lải nhải. Lớn tiếng hướng về phía Salamon kêu lên. Salamon lưu luyến không rời thu hồi mình thưởng thức ánh mắt. Hung hăng trợn mắt nhìn một chút Misaka thận chi giới. Không rõ không nguyện bày xong tư thế. Nhìn dạng như vậy, hiển nhiên là dự định ngoan ngoãn nghe lời. Bất quá trong lòng ngược lại là 10 phần khinh bỉ. Thực lực cái gì yếu như vậy? Nếu không phải mình cùng ngươi cha tình cảm tốt mới không để ý tới ngươi đây. Cô mây. Trong lúc nhất thời hắn cũng có một chút á khẩu không trả lời được. Một câu nói kia lực sát thương thật đúng là đại A. Ha ha ha, tới đi. Misaka thận chi giới dương dương đắc ý nhìn một chút. Hôm nay ta muốn phản sát ngươi. Có đúng không? Cô mây thu hồi ngạc nhiên. Thật sâu nhìn thận chi giới một chút. Sau đó ngang nhiên hạ lệnh. Biến thân đi, Greninja. Cái gì? Biến thân. Misaka thận chi giới kinh ngạc, sau đó liền thấy đối diện tiểu dân liên quan tới Greninja cùng một chỗ hét lớn một tiếng. Trùng thiên dòng nước bắn ra, đáng sợ năng lượng đang địch đãng. Thấy cảnh này Misaka thận chi giới bỗng nhiên run một cái, nuốt nước miếng một cái, luôn cảm thấy 10 phần nguy hiểm. Lại nói, một năm trước gia hỏa này có lợi hại như vậy sao? Về suy nghĩ một chút trong gia tộc tư liệu, phát hiện cao nữa là cũng liền tinh anh đỉnh đi. Tại cường đại cũng chính là chuẩn thiên vương. Không có đạo lý uy thế cứ như vậy nồng đậm a. Chuẩn thiên vương cùng thiên vương ở giữa liền là một đạo hồng câu. Có bao nhiêu người kẹt ở chỗ này không được tiến thêm. Chẳng lẽ nói tên tiểu quỷ này một năm tu dưỡng thời gian liền đã đột phá đến thiên vương thực lực. Muốn không cần như thế huyền huyễn, mặc kệ, liền xem như tấn thăng thiên vương vậy thì thế nào? Ta Salamon thế nhưng là lão ba vương bài thứ nhất, thực lực tuyệt đối sẽ không kém. Misaka thận chi giới cắn răng một cái. Lên đi, Salamon, Long Chảo, Water Shuriken. Cô mây đưa tay ngả vào phía sau. Đột nhiên hất lên, Greninja động tác cùng nó cân bằng. Rút ra phía sau to lớn Water Shuriken, cao cao giơ lên, coi như vũ khí cầm trong tay đột nhiên đối Salamon chém tới. Long Chảo cùng Water Shuriken va nhau, bộc phát ra kịch liệt năng lượng ba động, cả hai thân hình run lên, tất cả đều hướng về sau rút lui mà đi. Một kích này, vậy mà thế lực ngang nhau. Tốt, cô Mây hai mắt phản quang, quát to một tiếng tốt, sau đó lần nữa hạ lệnh. Đi thôi, Greninja, quay lại công. K-O-A-K-O-A-K-O-A, Greninja thân hình lóe lên. Bay thẳng Salomon, Misaka thận chi giới hít sâu một hơi. Vội vàng đè xuống khiếp sợ trong lòng. Bắt đầu chỉ huy Salomon ngăn cản cùng phản kích. Dragon Tail, Cut, Hyper Beam, tránh ra, sử dụng Water Power. Trong nháy mắt, hai cái Pokemon liền đối bính đến mấy lần. Nhìn qua bất phân thắng bại. Không ai nhường ai. Làm sao bây giờ a? Serena tỉ tỉ, cô Mây giống như đánh không lại ai. Cái kia Salomon thật sự là quá lợi hại. Một bên Samantha có chút lo lắng. Ở chỗ này đều nhanh 2 năm. Nàng cũng đem nơi này coi như một ngôi nhà đồng dạng. Thật không nghĩ như vậy thay chủ a. Serena liếc mắt, buồn bực nhìn Samantha một chút. Rất là muốn biết ngươi là từ cái kia con mắt nhìn ra cô Mây muốn thua. Ta tại sao không có thấy? Không thể so với Serena. Samantha cũng không có cùng cô Mây lữ hành cái kia một chút kinh nghiệm. Cho nên căn bản vốn không rõ ràng cô Mây thực lực. Chỉ cảm thấy Salomon quá lợi hại. Yên tâm đi, cô Mây hắn sẽ không thua. Serena an ủi một tiếng. Tiếp tục xem tranh tài. Cũng là lúc này rồi. Cùng này đồng thời, đối chiến sân bãi bên trên. Cô Mây cười lạnh nhìn xem Misaka thận chi giới. Người Salomon là rất lợi hại. Chỉ là đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Misaka thận chi giới sững sờ. Theo bản năng hỏi một câu. Đáng tiếc không phải ngươi Pokemon. Hai người các ngươi không có chút nào ăn ý. Đi thôi, Greninja, Water Shuriken. Cô Mây cười lạnh, ngang nhiên hạ lệnh. K-O-A-K-A, Greninja hai mắt nhíu lại. Cùng cô Mây đồng bộ, bỗng nhiên nhảy lên một cái. Phía sau to lớn Water Shuriken lần nữa rút ra. Trở tay liền ném ra ngoài. Ông, to lớn Water Shuriken xé rách trường không? Mục tiêu trực chỉ Salomon. Hừ, liền tính giữa chúng ta không có ăn ý. Cũng không phải ngươi có thể đánh bại. Salomon, Dragon Rush, giống. Salomon cũng cảm nhận được nguy cơ. Không chút nghĩ ngợi vài âu một tiếng. Sát khí trên người đột nhiên tăng vọt. Bay trên không trung thân ảnh bay thẳng mà xuống. Một thân khí thế cực kỳ hoảng sợ. Sau một khắc, ầm ầm, trong nháy mắt đụng nhau. Cái kia đáng sợ đụng nhau dư ba chấn động đến toàn bộ đạo quán đều run rẩy một cái. Bụi mù cuồn cuộn, năng lượng quét sạch, khiến cho cô Mây bọn hắn không thể không che khuất ánh mắt. Ngăn cản cái kia một sóng tiếp lấy một sóng dư âm năng lượng. Thật lâu, dư ba hơi dừng, mấy người mong đợi nhìn về phía bên trong. Hoa tươi, nguyệt phiếu, đánh giá, các đại lão cho điểm đi. Bái tạ. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.